Vũ Cực Thiên Hạ, chương 851, tích lũy sát khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đồ Bạch thấy Từ Đồ La Sát đứng ra, nhất thời thở ra một hơi, có loại cảm giác cơ hồ hư thoát. Thái độ của võ giả đối với sinh mạng có đôi khi chia làm hai cái cực đoan. Một loại là dân liều mạng dám hợp lại giết không sợ tử vong. Người như thế đa số xuất thân kém một chút, mà bọn họ bằng vào tính cách này nắm được cơ duyên, cuối cùng đi tới cảnh giới cao hơn. Một loại khác lại rất quý trọng tánh mạng của mình. Người như thế thì thường xuất thân đại tông môn, từ nhỏ được hưởng tài nguyên vô tận. Từ nhỏ bọn hắn đã có cảm giác về sự ưu việt, làm sao nguyện ý đi chịu chết. Mà Từ Đồ Bạch chính là người như thế. Đối với hắn mà nói, tuổi thọ mấy ngàn năm dài như vậy, chỉ cần nghĩ, bất cứ lúc nào cũng có thể hưởng thụ cuộc sống xa hoa so với đế vương người phàm. Cuộc sống thích ý gấp trăm lần. Hắn vô cùng quý trọng sinh mệnh, cho nên đối mặt với ánh mắt Từ Đồ Hạo Thiên mới không chịu được như thế. Hừ, Từ Đồ Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, rơi vào trong tai Từ Đồ Bạch như sét nổ vang. Thân thể Từ Đồ Bạch chấn động, cơ hồ dập đầu trên đất, tình nguyện bị Từ Đồ Hạo Thiên mắng thành phế vật, tình nguyện để cho Từ Đồ Hạo Thiên hoàn toàn thất vọng về mình. Hắn cũng không muốn chết. Hồi tưởng lại 3 tháng trước, hắn cuồng ngôn có thể bóp chết Lâm Minh ở Mệnh Vẫn Kỳ. Hắn đều có loại cảm giác muốn tự vả mình. Cuối cùng Từ Đồ Hạo Thiên không phái Từ Đồ Bạch ra sân. Nói cho cùng, giá trị của Từ Đồ Bạch vẫn còn lớn hơn nhiều so với đồng tử áo đỏ. Từ Đồ Bạch mới hơn 70 tuổi, không lớn hơn Từ Đồ Yêu Nguyệt quá nhiều. Hắn vẫn có một điểm có thể đánh sâu vào cảnh giới thần hải. Mặc dù bởi vì đả kích hôm nay, hy vọng hắn đánh sâu vào thần hải càng thêm xa vời. Mặt khác, điểm mấu chốt nhất là dù Từ Đồ Bạch có cường đại hơn so với đồng tử áo đỏ, nhưng không có mạnh hơn đến nỗi không hợp thói thường. Đồng tử áo đỏ có thể chống được chiêu thứ 2 của Lâm Minh, mà Từ Đồ Bạch nhiều lắm có thể chống được chiêu thứ 5. Kết quả vẫn giống nhau, đối với cục diện chiến đấu sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Từ Đồ Hạo Thiên làm cường giả thần hải, cũng không phải là ngu ngốc. Vốn dựa theo kế hoạch của hắn, cho dù thực lực Lâm Minh không sai biệt cùng Từ Đồ Yêu Nguyệt, thậm chí mạnh hơn Từ Đồ Yêu Nguyệt một tia, hắn sống qua 20-30 cuộc chiến đấu, cũng không thể tránh khỏi trạng thái bị hạ xuống, bị một chút thương. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Hắn chuẩn bị 20-30 đầu sát lục cùng nhiều chiêu đồng quy vu tận liều mạng. Không có người nào có thể giống như tượng gỗ cơ giới vĩnh viễn không biết mỏi mệt. Xong, trải qua này hơn 20 cuộc chiến đấu quan sát, Từ Đồ Hạo Thiên xác nhận Lâm Minh có một năng lực đáng sợ. Đó chính là năng lực tự thân khôi phục. Vốn lấy nhãn lực của Từ Đồ Hạo Thiên, không đến nỗi phát hiện trễ như thế. Nhưng năng lực Lâm Minh tự thân khôi phục đến từ hưu môn, thuộc về thứ Từ Đồ Hạo Thiên căn bản không cách nào nhận biết. Thế cho nên dù hắn hiện tại cũng đại khái đoán ra được, căn bản không thể xác nhận năng lực tại sao Lâm Minh khôi phục tự thân mạnh như vậy. Vốn năng lượng tồn trữ trong cơ thể Lâm Minh vượt xa võ giả khác. Hơn nữa hắn có thể lấy tốc độ cực nhanh hấp thu thiên địa nguyên khí từ cảnh vật chung quanh mình sử dụng, nhanh chóng bổ sung năng lượng tiêu hao. Điều này khiến sự chịu đựng của hắn đã cường đại đến một cái trình độ khủng bố. Không chỉ như thế, thân thể Lâm Minh phòng ngự cùng khí huyết lực cũng xa xa cường đại hơn võ giả bình thường. Trên người mặc ma đế chi khải, cho dù bất đắc dĩ bị những chiêu thức của khôi lỗi sát lục đó hung hãn không sợ chết lan đến gần, cũng có thể hóa giải hơn phân nửa, chỉ chịu một điểm chấn thương thật nhỏ. Nếu như là võ giả bình thường, trải qua hơn 20 cuộc chiến đấu, những chấn thương thật nhỏ này tích lũy, tạo thành khí huyết không yên trong cơ thể võ giả, chân nguyên sao động. Nhưng Lâm Minh tràn đầy khí huyết, hơn nữa vì nguyên nhân hưu môn, năng lực hắn khôi phục siêu cường, bị một chút vết thương nhỏ cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất điều trị. Nói cách khác, hơn 20 trận chiến lúc trước, ảnh hưởng đối với Lâm Minh là không đáng kể, coi như là tiêu hao bộ phận năng lượng trong cơ thể, nhưng đồng dạng cũng tích lũy khí thế Lâm Minh. Hắn trải qua nhiều trường chiến đấu như vậy, giết hết địch nhân, đã đánh ra một loại hung tính như thú dữ thái cổ. Mơ hồ đem khí thế của mình dung làm một thể cùng thiên ngược lại để cho hắn đạt đến một trạng thái khác. Tiểu tử này, Từ Đồ Hạo Thiên cau mày. Điều này cũng không oán hắn ngu xuẩn. Xưa nay hắn cẩn thận, chọn dùng phương pháp xa luân chiến không có gì đáng trách. Chẳng qua không nghĩ tới Lâm Minh lại là một kẻ biến thái như vậy. Cút, Từ Đồ Hạo Thiên không chịu được Từ Đồ Bạch quát lên một tiếng. Từ Đồ Bạch như nhặt được đại xá, tè ra quần chạy trốn. Hiện tại bảo hắn đối mặt Từ Đồ Hạo Thiên cũng là một loại đau khổ. Chỉ hận mình không có thêm một cặp chân. Ánh mắt Từ Đồ Hạo Thiên bén nhọn vờn quanh các võ giả khác. Ngay cả mấy khôi lỗi sát lục còn thừa lại cũng kinh hồn táng đảm. Mặc dù bọn họ đã biết rõ hẳn phải chết, nhưng ai cũng không muốn đi đối mặt với Lâm Minh. Hắn tạo thành áp lực cho người ta thực sự quá lớn. Căn bản không nhìn thấy nửa điểm hy vọng chiến thắng. Đây chính là kinh sợ mà sát khí mang đến. Một đám phế vật, Từ Đồ Hạo Thiên cũng không tính toán phái mấy khôi lỗi sát lục xuất chiến. Mạnh nhất trong bọn họ, cũng chỉ mạnh hơn đồng tử áo đỏ một chút. Căn bản không đối phó được Lâm Minh. Hắn không muốn tích lũy khí thế của đối phương nữa. Chỉ có đại ma sư cũng không cúi đầu. Thản nhiên cùng Từ Đồ Hạo Thiên nhìn nhau. Từ ánh mắt của đối phương, Từ Đồ Hạo Thiên cũng không phát hiện sợ hãi mà là vẻ kiên quyết. Đại ma sư cũng không phải là những khôi lỗi sát lục kia. Hắn mới hơn 70 tuổi. Có một phần hy vọng sẽ đánh sâu vào thần hải. Đối mặt với chiến đấu phải chết, hắn còn có thể giữ vững phần thản nhiên vô cùng khó được này. Ma nhất, người tự hồ có ý ra sân. Từ Đồ Hạo Thiên hỏi. Đại ma sứ hai tay ôm quyền. Nếu như bệ hạ cần, hạ thần cũng sẽ xuất chiến. Sao, người không sợ chết ư? Hạ thần đối mặt Lâm Lan Kiếm nhiều lần thất bại. Hạ thần sợ chết, nhưng vẫn sợ phá hủy niềm tin của mình hơn. Tốt, Từ Đồ Hạo Thiên lộ vẻ tán thưởng. Võ giả tập võ đầu tiên cần phải có võ đạo chi tâm kiên định. Như Từ Đồ Bạch, đồng tử áo đỏ gặp phải đối thủ cường đại không chịu được như thế căn bản đừng nghĩ đến cảnh giới cao hơn. Cho dù tư chất Từ Đồ Bạch vượt qua đại ma sứ, nhưng thời điểm hắn đánh sâu vào thần hải, tất nhiên bởi vì nội tâm hắn sinh ra sợ hãi với Lâm Minh mà gặp gỡ tâm ma. Một cái tâm ma hình thái như Lâm Minh có lực lượng vô thượng. Rất có thể ở thời điểm Từ Đồ Bạch độ tâm ma trực tiếp sẽ khiến hắn tẩu hỏa nhập ma. Muốn bước vào con đường võ đạo cao hơn phải có tín niệm kiên định. Bởi vì lúc truy tìm đến võ đạo đỉnh phong vốn sẽ phải gặp hiểm trở vô cùng. Từ Đồ Hạo Thiên không tính toán phái đại ma sứ xuất chiến. Ánh mắt của hắn chuyển rời đến trên người Từ Đồ La Sát. Giống như trước, ở trong mắt đối phương thấy vẻ kiên nghị. Thấy Từ Đồ Hạo Thiên nhìn sang lần thứ hai, Từ Đồ La Sát trở lệnh lần nữa. Bệ hạ, xin cho La Sát xuất chiến. Từ Đồ La Sát bất đồng cùng những người khác. Mặc dù sắc mặt hắn ngưng trọng, nhưng quả thật có lòng tin thắng Lâm Minh. Đối với hắn mà nói cũng không phải là chiến đầu hẳn phải chết. Hắn không giống cùng những người khác, là tuyệt đại thiên kiêu tu La Thần Quốc dốc toàn lực bồi dưỡng. Hắn không cần xử lý bất cứ chuyện gì. Nhiệm vụ duy nhất chính là tu luyện. Hắn có khả năng thật lớn trong vòng 20 năm đánh sâu vào cảnh giới thần hải. Thật là oan nghiệt. Từ Đồ Hạo Thiên nặng nề thở ra một hơi. Từ Đồ La Sát là người nổi bật trong đám khổ tu sĩ. Giá trị của hắn có thể trên phân nửa đại năng thần hải. Một khi hắn chết, tuyệt đối là tổn thất lớn của Tu La Thần Quốc. Từ Đồ Hạo Thiên thở dài trong lòng. Sớm biết như thế, hắn tuyệt đối sẽ không kết thù cùng Lâm Minh. Hiện tại, Tu La Thần Quốc cũng đã thành thế cưỡi hổ khó xuống. Để cho hắn một cái cường giả thần hải. Đường đường là Tu La Thần Hoàng đi theo một cái tiểu bối mệnh vẫn kỳ cầu xin tha thứ trước mặt mọi người. Vậy sẽ là một chuyện vô cùng hoang đường. Nhưng nếu như vậy có thể giải quyết quẫn cảnh của Tu La Thần Quốc. Như vậy Từ Đồ Hạo Thiên cũng vẫn có thể làm. Nhưng mấu chốt là hiện tại hòa hoãn mâu thuẫn cũng không có ý nghĩa. Hiện tại thừa nhận thì thật ra đồng đẳng với nhận thua. đồng nghĩa với Tu La Thần Quốc dùng toàn bộ nội tình cũng đấu không lại Lâm Minh. Tiêu mất quốc uy là một mặt, mấu chốt là Lâm Minh thật khả năng tiêu tan hiềm khích lúc trước. Đến lúc hắn thành thiên hạ đệ nhất nhân sẽ không trả thù Tu La Thần Quốc. Phải biết rằng Tu La Thần Quốc mấy lần bức Lâm Minh đến tuyệt cảnh. Đổi lại Tư Đồ Hạo Thiên đặt mình vào vị trí của Lâm Minh, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Làm cái gì? Làm sao Tu La Thần Quốc còn không có phái đối thủ tiếp theo? Kể từ khi Lâm Minh chiến thắng đồng tử áo đỏ, cả thảy một khắc đồng hồ, Tu La Thần Quốc, Thần Hành Chu không có nửa điểm động tĩnh, thế nhưng lại không có kẻ nào xuất chiến. Phái cái đầu ngươi á. Vừa rồi người kia là quốc sư Tu La Thần Quốc. Quốc sư đều chết, hai chiêu đã bị Lâm Lan kiếm giết chết. Xuất chàng liên tục đều không sống quá năm tức. Tiểu tử kia căn bản là quái vật. Người nào đi tới, người đó chết, còn đánh cái trứng. Ta thấy cao thủ mệnh vẫn của Tu La Thần Quốc đã sợ. Lát nữa nên chạy về nhà ngủ. Nói chuyện là một hoàng tử đại dã thần quốc. Miệng đầy tục khí bất quá ỷ vào bối cảnh của mình. Hắn cũng không sợ nói năng đắc tội Tu La Thần Quốc. Có thể, bằng không tại sao lại trì hoãn một khắc đồng hồ. Phải biết rằng, thời gian càng lâu, đối với Lâm Lam kiếm càng có lợi. Cứ tiếp tục như vậy, Lâm Lan kiếm sẽ khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Không hiểu con mẹ nó cũng đừng chít chít méo mó. Càng lâu đối với Lâm Lan kiếm càng có lợi. Ánh mắt ngươi mù sao? Chẳng lẽ ngươi không phát hiện Lâm Lan kiếm chiến 21 chàng cũng không có tiêu hao gì? Ngược lại tích lũy lên sát khí lực trường. Hiện tại đi tới càng bị đánh chết nhanh hơn. Có một người chết một người. Có hai cái chết một đôi. Võ giả có thể có mặt ở đây phần lớn là các lộ hào kiệt. Cho dù tu vi thấp, tất cả đều là thế hệ trẻ tuổi của đại tông môn. Nhãn lực tự nhiên không phải bình thường. Một cái thanh niên không tới 30 tuổi, mới vừa phá nhất trọng mệnh vẫn chiến võ giả của Tu La Thần Quốc không người nào dám chiến. Này là bực nào quyết đoán? Hơn 20 chàng xa luân chiến. Võ giả xuất chiến kém cỏi nhất cũng là hạng 167 thiên mệnh bảng. Càng mạnh hơn là top 50. Bị Lâm Minh đánh chết toàn bộ. Hơn nữa không chỉ như thế. Lâm Minh căn bản không có tiêu hao gì. Ngược lại tăng sát khí lên sông thẳng trời cao. Dẫn dắt thiên địa đại thế. Hiện tại đối mặt Lâm Minh trên lôi đài. Cho dù là danh túc ngũ phẩm tông môn cũng cảm thấy kinh hồn táng đảm. Da đầu tê dại. Cách chương.